Võng du đại tướng sư, chương 396, vật như vậy, không xứng sống sót. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói chuyện đồng thời xèo, Trương Đan Linh rung cổ tay, một đạo ánh bạc liền tự nàng ống tay bắn ra thẳng hướng nấp trong bóng ma tả dương vọt tới. Bị phát hiện, không nghĩ tới yêu nữ này lại cũng đến có thể cảm thụ khí tức cảnh giới, trước thực sự là coi khinh nàng. Tả Dương thấy thế, chỉ được bị ép từ trong bóng tối hiện ra thân hình, sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Đỡ chiêu tiến hành chống đỡ, cheng, một tiếng đem cái viên này ngân châm đánh bay, rầm, Trương Đan Linh phía sau những sát thủ kia võ công cảnh giới hiển nhiên liền có chút thấp một chút cũng không có cảm thấy được Tả Dương tồn tại, mãi đến tận giờ khắc này nhìn thấy trong bóng tối bỗng nhiên nhảy ra một người đến, bọn họ mới liền vội vàng đem giá vũ khí ở trước người, cẩn thận tiến hành phòng bị. Ha ha, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thấy trò vặt bị dễ dàng như vậy liền bị nhìn thấu, Tả Dương ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ là lập tức đem thoa trung linh điêu độc ẩn ca kiếm cầm trong tay, mỉa mai cười nói. Hắn chỉ biết này trung linh điêu độc đối với Trương Đan Linh còn có mấy phần lực chấn nhiếp, sớm lấy ra đến chỉ ít có thể đề phòng ngừa nàng nhân cơ hội tiến lên cướp công, đối mặt cao thủ như vậy vạn không thể bất cẩn, bằng không trong nháy mắt liền có khả năng bị thuấn sát. Ta cũng không muốn thấy ngươi, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn đến thi thể của ngươi thôi. Trương Đan Linh tuy rằng sử dụng ám khí đem hắn ép đi ra, nhưng cũng là một điểm tùy tiện tiến lên cùng vật lộn dự định đều không có, chỉ là đứng tại chỗ cười gằn một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Long Dư U, hơi nhíu mày, dùng một loại có chút ngả ngớn ngữ khí nói rằng. Long trưởng môn, theo ta được biết người này có thể cũng không phải là ngươi phái cổ mộ môn nhân, ngươi nếu đóng kín cửa mộ một lòng muốn chết nhưng một mực để lại hắn ở hoạt tử nhân mộ bên trong, lại sẽ dẫn hắn đến phái cổ mộ sư tổ linh đường. Hẳn là ngươi này thanh tâm quả dục tiên tử cũng động phàm tâm, muốn cùng hắn cùng huyệt mà ngủ, cũng may trên đường xuống hoàng tuyển đáp cái bạn đồng hành sao. Ha ha ha ha, nghe được Trương Đan Linh lời nói, phía sau nàng đám kia sát thủ đã là bắt đầu cười ha hả, những này đầu đừng ở trên thắt lưng quần kiếm sống sát thủ, đúng là rất yêu thích như vậy huân tiết mục ngắn. Ngươi yêu nữ này đừng vội ăn nói linh tinh làm bẩn ta thuần khiết. Long Dư U tuy rằng là cao quý phái cổ mộ trưởng môn, nhưng tự trẻ con lúc liền sinh sống ở hoạt tử nhân mộ, sau đó tiếp nhận trưởng môn nhân gánh nặng ngày, càng là đối với sư phụ từng phát lời thề, vĩnh viễn không rời đi hoạt tử nhân mộ nửa bước trừ phi. Hơn nữa phái cổ mộ tự chịu tình thương sư tổ bà mà lên, bên trong giáo lý bên trong nhiều đem nam nữ tình nhuộm đẫm vì là hồng thủy mãnh thú, coi như mỗi một quãng thời gian, như cũ vẫn sẽ có môn hạ đệ tử khốn khổ vì tình, nhưng gần trăm năm qua cũng chỉ có hiện nay Di Hoa cung cung chủ Hy Trì một người phá lời thề xuống núi đi tới. Chỉ tiếc Dương Bồi Phong tuy rằng cam tâm vì nàng phá thề dẫn nàng xuống núi, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có cho nàng một cái viên mãn kết cục, ngược lại là làm nàng thương thấu tâm, bằng không Di Hoa cung lại sao sẽ xuất hiện. Bởi vậy, Long Dư U cho tới nay đều là xuất phát từ nội tâm chống cự, thậm chí là căm ghét chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gần nhất biết được Long Tử Yên đối với Đông Phương Vũ động chân tình, Long Dư U ngoại trừ tự xét lại ở ngoài, còn đem Hy Trì cho rằng một cái phản diện ví dụ, cực lực khuyên bảo Long Tử Yên thu hồi tâm tư, miễn cho quay đầu lại phải bị thương, chỉ tiếc Long Tử Yên cũng là cái mắt toét cô nương, chết sống cũng không chịu từ bỏ. Bất đắc dĩ, nàng mới phái Hạ Lan Tuyết đi đến Yến Kinh đi. Xin mời, Đông Phương Vũ, có điều vì là cũng không phải là muốn thành toàn hai người kia, nàng thực càng hy vọng Đông Phương Vũ không dám tới, hay hoặc là Đông Phương Vũ không cách nào thông qua thử thách, nếu như vậy, Long Tử Yên hay là liền có thể nhìn thấu nam nữ tình bản chất, triệt để bỏ ý nghĩ này đi, cũng có thể miễn với chịu đựng loại kia bản thân nàng mãi mãi cũng không thể nào hiểu được cũng không muốn lý giải đau xót. Mà cũng chính là bởi vậy, đối mặt Trương Đan Linh. Nói xấu, Long Dư U tuy rằng trong lòng nổi giận hẹp thế nhưng lại không biết nên làm sao cãi lại, bởi vì có mấy lời nàng căn bản là không nói ra được, chỉ có thể trừng mắt Trương Đan Linh, hận không thể dùng bên trong đôi mắt đẹp lửa giận đem thiêu làm cho tàn. Có điều Tả Dương không phải là cái gì người hiền lành. Tả Dương vốn là cũng không muốn cùng Trương Đan Linh tát pháo, nhưng thấy nàng nắm những lời như vậy nhục nhã Long Dư U, chủ yếu nhất chính là còn đem chính mình cho rằng thương xứ, Tả Dương trong lòng tự nhiên là không tình nguyện, liền bĩu môi nở nụ cười, hắn cũng đã đứng ở Long Dư U phía trước cười ha ha nhìn Trương Đan Linh, hỏi ngược lại. Cô nương, thứ ta nói thẳng, nếu ta cùng Long trưởng môn cùng tồn tại một phòng cùng chịu chết chính là hai phe đều có tình ý, như vậy cô nương ngươi đây, phía sau ngươi có thể đứng 16 người đâu, bọn họ mỗi người thân thể khôi ngô, vạm vỡ trước mắt cửa mộ đã bế, bọn họ chỉ sợ cũng phải cùng ngươi một đạo vây chết tại đây hoặc tử nhân mộ bên trong, chà chà chà, nói như thế, ngươi chẳng phải là muốn tại đây trên đường xuống hoàng tuyển sống mơ mơ màng màng sao? Vừa nghe lời này, ha ha ha ha. Phía sau đám kia sát thủ trong khoảng thời gian ngắn càng không phản ứng lại, chỉ cảm thấy hắn nói sự tình so với Trương Đan Linh nói càng thêm. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, hơn nữa thâm tâm ý của bọn họ, lập tức liền lại là một trận cười vang. Xì xì, thậm chí liền ngay cả Long Dư U nghe đều nhịn không được phun nở nụ cười một cái, có điều nàng đến cùng hay là muốn lưu ý sư môn thể thống, mới vừa nở nụ cười một tiếng cũng đã cảm giác mình cười rất không thích hợp, vội vã lại mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ ở trong lòng xùy xùy nói. Kẻ này quả nhiên thật không tùy tiện, bực này ô ngôn uế ngữ càng cũng nói thành lời được. Đã như thế hai đi, Long Dư U cái kia nguyên vốn đã không còn màu máu mặt cười bên trên, đã là hiện ra một vệt đỏ ửng, cũng không chỉ là nín cười ức đến, vẫn là xấu hổ. Tất cả im miệng cho ta. Ngươi, ta trước hết giết ngươi đồ vô liêm sỉ kia. Trương Đan Linh nộ do lòng sinh, lộ ở bên ngoài cặp mắt kia tức giận phảng phất sắp nứt ra, lập tức liền rút ra chùy thủ bên hông, làm dáng muốn hướng về Tả Dương giết đi. Đến đây đi, Tả Dương cũng là cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị, trong tay ẩn ca kiếm chơi cái kiếm hoa, ánh mắt một lạnh liền muốn nghênh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã nghĩ đến vô cùng thấu triệt, Trương Đan Linh chính là hắn chuyến này to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cô nương này thông minh, tình thương cùng với võ công lại sâu không thấy đáy, nếu như có thể đưa nàng làm tức giận trước tiên đánh chết, còn lại đám kia sát thủ liền rắn mất đầu, cứ như vậy bọn họ tuy rằng như cũ khó đối phó thế nhưng sử dụng. Ảnh độn thuật, từng cái đánh tan lời nói, hay là còn có một chút hy vọng sống. Chỉ có sống sót mới có cơ hội tiến vào cái kia khẩu bên dưới quan tài mật thất tìm tòi hư thực. Bởi vậy, chỉ cần Trương Đan Linh thật sự dám ra chiêu chờ nàng chiêu thức dùng hết không cách nào biến chiêu, Tả Dương liền sẽ lập tức sử dụng bát môn độn giáp thêm hình ảnh bất ly sát chiêu mạnh nhất, một chiêu đem trung linh điêu độc truyền vào Trương Đan Linh trong cơ thể, trong nháy mắt kết thúc cuộc chiến đấu này. Kết quả, ha ha ha a, người nghĩ ta ngốc sao? Trương Đan Linh chỉ lát nữa là phải ra tay, nhìn thấy Tả Dương trong tay ẩn ca kiếm thoảng qua chạm ánh sáng màu lam, nhưng mạnh mẽ lại nhịn xuống, cười gằn một tiếng cắn răng nói rằng. Ta muốn giết ngươi làm sao cần tự mình động thủ, chỉ cần một cái thủ thế ta mang đến những sát thủ này lập tức thì sẽ cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đưa ngươi chém làm thịt vụn. Ngươi trước sau là cái chết, ta làm sao cần gấp này nhất thời nửa khắc. Cô nương này chân tâm là cái cẩn thận tới cực điểm người, dù cho là một chút xíu nguy hiểm cũng không chịu đi mạo, cũng không chút nào cái gì cao thủ bao quần áo, thật không biết là ra sao hoàn cảnh tạo ra được như vậy tính cách. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải, thành tựu Trương Sĩ Thành cháu cô gái, nàng từ nhỏ liền mang theo quốc thù nhà hận nấp trong hồ động đình, lại lúc nào cũng có thể bị triều đình phát hiện nhổ cỏ tận gốc, làm lên bất cứ chuyện gì đến từ nhưng mà đều muốn cẩn thận chặt chẽ, thật vất vả mới có thể sống đến ngày hôm nay, còn thành lập người trong giang hồ người nghe tiếng đã sợ mất mật. Thiên ngoại thiên, dưới trướng tất cả đều là chút giết người như ngoé ác đồ. Nếu không phải là như thế cẩn thận, xem nàng như thế một cái tiểu cô nương, lại một mực sinh một tấm dễ dàng lôi kéo người ta phạm tội khuôn mặt, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở cái gì cái nào không người hỏi thăm góc. Tả Dương cũng là không nói gì vô cùng, đối mặt như vậy một cái cô nương, hắn cũng thường xuyên gặp có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Có điều hắn cũng biết cô nương này nói cũng không sai, nếu là cái kia hơn 10 tên sát thủ cùng làm khó dễ tại đây cái chật hẹp rất nhiều trong nhà đá, hắn bắt môn độn giáp thực cũng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, coi như mở ra cũng dãy giụa không được thời gian quá lâu. Mà Trương Đan Linh mặc dù có thể nhịn xuống không có lập tức để những sát thủ kia động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đối với nàng mà nói còn có chút tác dụng. Ha ha ha a, Trương Đan Linh nhưng là liếc nhìn Tả Dương một chút, sau đó lại một lần nữa xem hướng về phía sau Long Dư U, phá có thâm ý cười nói. Long trưởng môn, có thể thấy ngươi đối với người này cũng không có hảo cảm, có điều hắn đối với ngươi nhưng là che chở rất nhiều đây, ta chỉ nói là hai câu, hắn cũng đã nghe không vô, lẽ nào ngươi liền không ý tưởng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nguyện nói cái gì liền nói cái gì đi, ngược lại hiện tại ở lại hoạt tử nhân mộ bên trong người, nhất định không có người nào có thể còn sống, chính là nói cái gì cũng chỉ có thể mang tới đường hoàng tuyền. Chỉ là này một hồi, Long Dư U cũng đã đem vấn đề này nghĩ tới vô cùng thấu triệt, không buồn không vui nói rằng. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi làm thật không chịu nói ra rời đi hoạt tử nhân mộ biện pháp. Thấy Long Dư U là thái độ này, Trương Đan Linh ngữ khí cũng là rốt cục lại lạnh xuống, trong mắt sát ý tung hoành. Ta từ lâu đã nói, đoạn long thạch một bế chính là phái cổ mộ tổ sư ở đây cũng không thể ra sức, ta liền ở ngay đây, ngươi muốn giết hết quản ra tay, nhưng ngươi muốn sống rời cổ mộ chỉ sợ là không được rồi. Long Dư U chỉ là hư mắt nhìn về phía Trương Đan Linh, cười gằn cường điệu phục một lần trước đã nói lời nói. Ngươi, Trương Đan Linh còn muốn tiếp tục nói cái gì, phía sau nhưng có một tên sát thủ tự ý đi lên, một mặt ác độc cùng dâm tà nhìn Long Dư U một chút, chắp tay nói rằng. Quân sư, ta nhìn nàng là con vịt chết mạnh miệng, nếu là không cho nàng đến điểm tàn nhẫn, chỉ sợ rất khó cậy ra nàng miệng. Ồ, ý của ngươi là, Trương Đan Linh mặt không hề cảm xúc hỏi. Phái cổ mộ môn nhân xưa nay tự xưng là thanh nhã, phái cổ mộ trưởng môn càng là thanh tâm quả dục, người trong giang hồ chỉ nói là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Sát thủ kia lại nhìn thêm Long Dư U hai mắt, khuôn mặt từ từ trở nên hèn mọn lên, liếm dưới môi một mặt tham lam nói rằng. Chỉ là không biết như vậy tiên tử cùng phổ thông nữ tử lại có cái gì khác biệt. Quân sư, nếu nàng chết sống không chịu sắp xuất hiện đường nói ra, không bằng ngươi liền đưa nàng giao cho các anh em, khà khà khà, các anh em có thừa biện pháp dạy nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, đàng hoàng đem biết việc toàn bộ nói ra. Khà khà khà khà, nghe được tên này sát thủ lời nói, hắn bọn sát thủ vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên đặc sắc lên, từng cái tham lam trắng ra trên dưới đánh giá Long Dư U, dường như muốn đưa nàng ăn tươi nuốt sống bình thường. Mẹ nó, Tả Dương đều kinh ngạc đến ngây người, hắn thực sự là bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thông qua xét duyệt trò chơi, lại còn có thể có như vậy nội dung vừa kịch hướng đi, này không khỏi cũng quá không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan chứ. Xúc xúc sinh, các ngươi nếu dám sằng bậy ta liền lập tức đập đầu chết tại đây quan tài đá bên trên, kiếp sau hóa thành ác quỷ cũng tuyệt không buông tha các ngươi. Long Dư U đã là vẻ mặt đại biến, vừa giận vừa sợ, liên tiếp lui vài bước chửi ầm lên. Thân là phái cổ mộ trưởng môn, nàng thì lại làm sao có thể tiếp thu như vậy sỉ nhục. Này có thể so với trực tiếp giết nàng muốn tới càng thêm không thể tiếp thu, chỉ bất đắc dĩ giờ khắc này nàng bị thương nặng, bằng không nhất định phải đem tên sát thủ kia đầu lưỡi kéo ra đến, làm hắn biết hắn chủ ý đánh nhầm rồi người, hơn nữa là 10 phần sai. Người như muốn đâm chết cũng mời theo ý được rồi, tự ngươi bực này cực phẩm chính là chết rồi cũng tất nhiên có một phen đặc biệt phong tình, các anh em, các ngươi nói đúng không đúng đấy. Sát thủ kia không ngờ dừng dưng như không nở nụ cười, cố ý lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, đúng đấy, ngươi muốn chết liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái cổ mộ trưởng môn nhân chính là chết rồi, cũng phải so với những người sống sót mạnh hơn rất nhiều, ha ha ha. Sát thủ khác cũng là cười ha ha, từng cái lớn tiếng đáp lời lên. Các ngươi không phải người. Nhìn mặt trước này từng cái dơ bẩn sắc mặt nghe những người không thể lọt vào tai ô ngôn uế ngữ, Long Dư U giờ khắc này mới là thật sự sợ, nàng rốt cục chân chính biết rồi cái gì gọi là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Khả năng là bởi vì ở hoạt tử nhân mộ bên trong chờ quá lâu, nàng xác thực chưa bao giờ nghĩ tới, nhân tính tội ác lại có thể đến trình độ như thế này. Long trưởng môn, Tả Dương chân tâm có chút không nhìn nổi, vừa định quay đầu lại nói cho nàng, gọi nàng không cần phải lo lắng, hắn chắc chắn đem hết toàn lực hộ nàng chu toàn. Trên thực tế, mới bắt đầu hắn thực cũng chỉ đối với bên dưới quan tài cái kia mật thất cảm thấy hứng thú tới, cũng không quá quan tâm Long Dư U chết sống, thế nhưng đến giờ khắc này, hắn cảm giác mình tất nhiên làm chút gì, dù cho có thể sẽ gánh chịu một ít tổn thất thậm chí triệt để mất đi tiến vào cái kia mật thất cơ hội, chỉ vì hắn vẫn là một người, mà không phải máu lạnh cầm thú. Thế nhưng hắn mới vừa hé miệng, nói đều không có nói ra. Bạch, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, ngay lập tức liền vang lên một người đàn ông cực kỳ thống khổ rồi lại mơ hồ không rõ âm thanh. Ây, quân sư, ngươi, đây là, Tả Dương ngữ khí vì đó hơi ngưng lại theo bản năng quay đầu lại. Đã thấy không biết lúc nào Trương Đan Linh chủy thủ trong tay càng mạnh mẽ xen vào tên kia cổ của sát thủ, tên sát thủ kia trong miệng nhưng là không ngừng có bọng máu tràn ra tới, một mặt sợ hãi nhìn Trương Đan Linh, lại bị bọng máu tắc yết hầu chỉ có thể phát sinh đứt quãng tiếng ngáy. Hắn sát thủ cũng là sợ hết hồn, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau một bước, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Vật như vậy, không xứng sống sót. Trương Đan Linh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám kia sát thủ mặt, lập tức cổ tay bỗng nhiên dùng sức lại nghe. Bá, một tiếng, tên kia cổ của sát thủ càng chia ra làm hai, đầu tiêu máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ đường vòng cung. Một tiếng lăn rơi ở trên mặt đất, chi, máu tươi tự còn đứng thẳng thi thể không đầu trong cơ thể dâng trào ra, có vài giọt không cẩn thận rơi vào Trương Đan Linh bên trong đôi mắt, nhưng con mắt của nàng nhưng liền chắt đều không chớp một cái, tùy ý cái kia huyết dịch ở trong mắt nàng ngất mở, đem xanh nhạt tròng trắng mắt cũng nhuộm thành màu đỏ. Nàng hay dùng như vậy một đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm đám kia cả người tóc gáy từ lâu đứng chồng ngược lên sát thủ trầm giọng hỏi. Các ngươi đồng ý sao, cách Trương?